Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 591, khóc chuyện audio.com. Cô ta duỗi ra một cái tay tuyết trắng, mang trên mặt nụ cười ưu nhã tài trí. Lục Lệ Bắc đáp lại nắm chặt tay cô ta, dùng giọng nói mang tính lễ phép. Đương nhiên có thể, Trương Tuyết Doanh giống như là trong lúc lơ đãng dùng ngón út ngoác ngoác, mang ra một tia ý vị chọc người. Lục Lệ Bắc trên mặt thần sắc vẫn như cũ không thay đổi. Ngay sau đó bất động thanh sắc buông lỏng tay cô ta ra. Hai người lần nói chuyện này cũng không có đạt tới kỳ vọng trong lòng mình. Trương Tuyết Doanh hướng thiếu nữ bên cạnh nam nhân cười cười nói. Thiến Thiến, chị rất thích em, lần sau có cơ hội, cùng nhau đi dạo phố được không? Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Sau khi cô ta rời khỏi đây, Trầm Mộc Bạch đem ánh mắt đặt ở trên người anh trai nhà mình. Mặt mũi tràn đầy tò mò, Lục Lệ Bắc mắt sắc xám xuống, vuốt vuốt đầu thiếu nữ, trầm thấp tiếng nói, cha muốn cho anh và cô ta kết thông ra. Trầm Mộc Bạch ồ một tiếng, anh không thích chị ấy sao? Trương Tuyết Doanh là cái đại mỹ nhân, hơn nữa bối cảnh gia đình cùng Lục gia thực lực chênh lệch không nhiều. Nói đến cũng là môn đăng hộ đối, hơn nữa bản thân hẳn là cũng rất ưu tú. Lục Lệ Bắc thậm chí ngay cả một chút xíu ý nghĩ đều không có. Không thích, nhìn chằm chằm gương mặt trước mắt này, Lục Lệ Bắc trầm giọng trả lời. Hẳn ý đồ nghĩ ở trên mặt thiếu nữ tìm một tia thần sắc ghen ghét. Nhưng là thất bại, nhỏ không thể thấy dưới đáy lòng thở dài một hơi. Lục Lệ Bắc chỉ muốn đem người chăm chú ôm vào trong ngực. Hung hăng hôn qua, tiểu yêu tinh chọc người còn không tự biết. Hết lần này tới lần khác hắn còn vui vẻ chịu đựng. Nghe được anh trai nhà mình trả lời, Trầm Mộc Bạch không khỏi âm thầm suy đoán, chẳng lẽ anh cả không thích nữ nhân quá mức xinh đẹp. Thích loại cháo loãng rau xanh, nếu là Lục Lệ Bắc biết rõ suy nghĩ trong nội tâm cô, nhất định sẽ dùng hành động thực tế nói cho cô, cái gọi là cháo loãng rau xanh rốt cuộc là cái dạng gì. Vốn cho là chuyện này không tiếp diễn, ai biết Trương Tuyết Doanh sau đó liên tục vài ngày đều đến công ty Lục Thị. Mặt ngoài, cầm việc hợp tác mà nói, nhưng là dần dần, ngay cả Trầm Mộc Bạch đều đã nhận ra cô ta đối với anh trai mình nhà vẫn không có hết hy vọng. Lục Lệ Bắc trong lòng đoán chừng cũng là biết được, nhưng trừ bỏ trong việc công tác, hắn giống như là một nam nhân không hiểu phong tình. Đối mặt Trương Tuyết Doanh đủ loại ám chỉ hoặc là lơ đãng dụ hoặc đều thờ ơ, Trầm Mộc Bạch mặc dù có tiết, nhưng không làm gì liền sẽ chạy tới công ty. Cái này đã trở thành thói quen, nhưng ở trong lòng Trương Tuyết Doanh kinh ngạc lại càng ngày càng nhiều. Mặc dù cô ta đã biết hai anh em quan hệ xác thực rất thân mật, nhưng đây tựa hồ cứ là lạ ở chỗ nào. Cái này thật đúng là không phải cô ta suy nghĩ lung tung. Nói thí dụ như hai người thời điểm nói công sự, Lục Lệ Bắc điện thoại vang lên tiếng nhắc nhở tin nhắn mới. Vốn dĩ cô ta cho rằng đối phương trong công việc chắc là sẽ không để ý tới loại chuyện nhỏ nhặt này. Không nghĩ tới sau một khắc, Lục Lệ Bắc liền làm một cái hành động, ngay sau đó lấy điện thoại di động ra, không biết là không phải bởi vì tin tức tốt hay gì. Thần sắc trên mặt đối phương đều nhu hòa mấy độ. Ngay từ đầu Trương Tuyết Doanh cũng không thèm để ý, dù sao ai còn không có thời điểm gửi tin nhắn. Nhưng là liên tiếp vài ngày tiếp theo, cô ta liền buồn bực, đặc biệt sau khi biết rõ người gửi tin nhắn cho Lục Lệ Bắc là em gái hắn. Loại phiền muộn này liền càng thêm mãnh liệt, chẳng lẽ cô ta một đại mỹ nhân phong tình vạn chủng như vậy? Còn không sánh bằng một con nhóc vừa mới trưởng thành không bao lâu. Nhưng những việc tiếp theo, làm cho tâm tình cô ta từ phiền muộn chuyển biến trở thành phức tạp. Trầm Mộc Bạch dành thời gian đến công ty, giữa trưa cơm trưa là ở trong nhà ăn ăn, ba người ngồi chung một chỗ, chỉ bất quá đại mỹ nhân đối diện lại là có chút cao hứng không nổi. Cách Trương,